phản ứng đầu tiên không phải là đáp lễ, mà chỉ là nhìn xuống phía giói đài với một chút hy vọng mong manh. Một rừng người, vạn con mắt đang ngắm nhìn, quả thực không hề có bóng dáng ngòi mà bản thân đang trông ngóng. Lục Tuyết thì vẻ mặt biến sắc, dưới đài Thanh Vân đệ tử là ó rầm rĩ. Đây là người đầu tiên thất lễ với Lục Tuyết thì, Điền Bất Dịch và Tố Như đưa mặt nhìn nhau, cả hai đồng thời nhận thấy, hôm nay gã tiểu đồ đệ này quả thật có gì đó không bình thường. Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, sắc diện xám xịt như hòn tắt lửa, chậm chậm đáp, tại hạ Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm, xin sư thì bất tất phải hạ thủ lưu tình. Lục Tuyết thì hơi run, mặc dù chỉ là câu nói khách sáo trước trận đấu, thế nhưng gã Trương Tiểu Phàm này thực sự trông vô cùng cổ quái. Ở đâu mà có người có thể nói câu bất hiếu lưu tình? Dường như có vẻ rất nhạo báng, thế nhưng nhìn diện mạo hắn lại không giống như vậy. Thế nhưng Lục Tuyết thì vốn là đệ tử đắc ý của Thủy Nguyệt Đại Sư. Tâm lực kiên định, trên mặt thần sắc không chút thay đổi, không nói thêm gì nữa. Hữu thủ giơ lên, tiên gia phía sau lưng nàng từ từ bay lên. Tiểu Phàm cũng khởi vận xích diễm hào quang toán loạn, đột nhiên khí thức của cậu bùng nổ không kiểm soát được, trong ánh mắt chỉ còn lại màu đen thăm thẳm. Lục Tuyết thì nhìn vô cũng bất ngờ vì sự thay đổi bất ngờ. Ngọn lửa trên xích diễm từ ánh đỏ bây giờ đã thành màu của hắc sắc. Tất cả nói thì chậm, còn sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc làm tất cả mọi người kể cả Điền Bất Dịch và Tô Như đều biến sắc. Gã đệ tử hôm nay đã có gì đó khác thường. Hắn lơ lửng gương mặt nở một nụ cười lạnh làm tất cả phải run lên. Đạo Huyền chứng kiến nãy giờ đột nhiên nói, đây là thượng thanh cảnh hậu, kỳ thật không ngờ đệ tử của đệ có một người xuất chúng như vậy, làm sư huynh cũng phải hổ thẹn. Thủy Nguyệt gương mặt lạnh tanh thốt, ngươi dạy được một đệ tử tốt đấy, thượng thanh cảnh chẳng phải đã là ngang với chúng ta. Tất cả thủ tọa ai cũng một gương mặt xám xịt không nói nên lời. Còn trên đài Tiểu Phàm dùng công pháp Thanh Vân kết hợp với thân pháp quỷ dị của cậu liên tục gây sát thương lên thân thể kiều diễm của cô không một chút nương tay, không một chút lưu tình, cứ một đường kiếm đi qua là Tuyết Kỳ lại phải chịu thêm một vết kiếm tứa máu. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chống chọi quyết liệt không ngừng nghĩ. Một ý chí kiên định, một tinh thần bất khuất, một gương mặt thanh khiết trái ngược với gương mặt Tiểu Phàm lúc này như một ác ma vừa trỗi dậy đang chút nổi hận lên nhân gian, nụ cười quỷ dị tất cả đều in đậm vào tâm can của mọi người. Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt tay rút thiên ra. Soàng, thiên gia xuất quang lam chiếu thấu trời xanh, từng đợt cuộn trào ánh sáng thuần khiết. Khí tức nhẹ nhàng mà thánh thoát làm người ta dễ chịu mà thoải mái khi áp lực từ Tiểu Phàm được ngăn lại bớt. Lúc này cả Tuyết Kỳ cùng Tiểu Phàm đều thủ thế như sắp tung ra đại chiêu sau một hồi giao đấu. Lục Tuyết Kỳ lầm rầm pháp quyết, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Hôm nay lại đến Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đạo Huyền chân nhân không ngờ trong lớp hậu bối lại có hai người có thể thi triển được, mặc dù Tuyết Kỳ gắng gượng lắm mới chống đỡ được phản phệ gây ra gương mặt cô trắng bệt nhưng vẫn cắn răng thi triển. Còn Tiểu Phàm ung dung tay bắt pháp quyết lầm rầm đoạn pháp quyết kỳ lạ rồi gầm lên. Vạn kiếm quy tông thức thứ ba. Vạn kiếm là một trên bầu trời, lúc này hàng ngàn ánh kiếm xuất hiện rồi dung nhập vào kiếm trụ, khí thế của một cường giả thượng thanh cảnh làm tất cả đệ tử phải run rẩy. Một kiếm này có thể nói là bài sơn hải trảo, đến thủ tọa như Thương Chính Lương cũng không dám chắc là có thể đỡ nổi chiêu này hay không. Một kiếm này chém xuống Tuyết Kỳ nhưng là không cam lòng nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm đang đến gần. Lúc này một hạt lệ châu lăn dài trên má cô như sự thất bại. Lúc này khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Tiểu Phàm như chấn động trong mắt thanh tĩnh trở lại. Xích diễm còn màu sắc của hắc khí nữa mà là màu đỏ lửa của xích diễm đang rực rỡ. Với đòn đánh vừa rồi, Tuyết Kỳ bị chấn bay xuống đài. Thủy Nguyệt Đại Sư vội vã bế cô trở về. Tiểu Phàm tiến vào vòng trong của kỳ đại hội. Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, trong cặp đấu còn lại giữa Tề Hạo và Tăng Thư Thư thì Tề Hạo thắng tiến vào vòng trong gặp Tiểu Phàm. Cách chương.